Từ sư cõi vô tưởng có đặc điểm gì? Cõi vô tưởng đó là cái cõi mà chúng sanh khi mà chứng thiền á, nguyện sanh về một cái cảnh giới là không có tâm. Cho nên khi mà sanh thì bằng cái năng lực thiền định ấy, họ sanh về cõi vô tưởng. Ở cõi này đó, cái đặc điểm là họ chỉ có sắc chứ không có danh. Nói không có danh cũng không hoàn toàn chính xác, mà họ chỉ có một cái sắc y vật, một cái điểm làm cái chỗ nương tựa cho tâm thức thôi, để duy trì. Chứ còn ngoài ra thì họ không có tưởng, không có bất kỳ một cái sự nhận thức, nhận biết nào hết trơn á. Đấy, cái cõi đó nó giống như là những cái bức tượng bằng vàng vậy đó, chỉ có sắc thôi chứ không có tâm. Và cứ như vậy cho đến hết tuổi thọ. Thành ra đó, khi mà một chúng sanh quán tưởng về quá khứ, mà họ quán tưởng, họ thấy rằng họ đi một cái kiếp nào đó, họ ở cái cõi vô tưởng đó, thì họ sẽ dễ sanh khởi một cái tà kiến là đời trước chúng sanh không có, nhưng mà do có suy nghĩ, do bắt đầu có ô nhiễm, do bắt đầu có cái tưởng, cho nên có chúng sanh. Còn nếu như mà một chúng sanh do chứng thiền ấy, họ xem đến những cái kiếp tương lai của họ và họ thấy một họ sanh vào cõi vô tưởng, thì do cái cõi vô tưởng là cõi không có tâm ấy, cho nên là họ sẽ có một cái tà kiến là sau một vài kiếp nữa rồi thì ta không có. Thì là đi vào gọi là không có đi. Đấy, không có gì hết.